Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908. Chương 908. Dưới đĩa đèn thì tối. Long thần bí cảnh. Rất nhiều chuyên gia học giả hết sức tò mò xem lấy chỗ này thế ngoại đào nguyên. Chim hót hoa nở, rừng cây thành hàng, không trùng ruồi chi loạn tai, không nóng lạnh chi khô tâm. Quả thực là một chỗ tiên cảnh chỗ. Không chờ bọn hắn thưởng thức bao lâu, có người liền đến đây dẫn dắt bọn hắn đi một chỗ đồi núi nhỏ. Trên đồi núi nhỏ, để đó một cái đại thiết cầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ẩn ẩn đều có chỗ suy đoán. Chỉ là mạnh mẽ như vậy từ người, lại bị quan ở loại địa phương này à? Chư vị chuyên gia, cái này thiết cầu bên trong liền giam giữ lấy cái kia từ nhân hoàng đế một cái thuộc hạ. Chư vị có thể hỏi thăm, nó đồng dạng học hội chúng ta ngôn ngữ. Người kia giới thiệu, đám người nghe xong, quả là thế, tranh thủ thời gian thu hồi lòng hiếu kỳ, bắt đầu cùng cái này thiết cầu bắt đầu giao lưu. Rất nhiều người đều cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng hẳn là lần đầu tiên cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc. Vì sao mọi người bao quát chính bọn hắn ở bên trong, tựa hồ đều không có bao nhiêu hưng phấn, thậm chí còn không bằng đối chỗ này thần bí không gian hứng thú đại. Sau đó những người này liền tỉnh ngộ lại, bởi vì người ngoài hành tinh thấy thực sự có hơi nhiều thượng giới người. Trên thực tế là càng bên ngoài người, không phải cũng là gặp rất rất nhiều. Bọn hắn trong tiềm thức đã sớm đối với cái này chết lặng, liền xem như xuất hiện một cái từ người lại có thể thế nào. U Linh cũng không phải không gặp qua, chỉ là cái này từ người trên thân có trọng đại nghiên cứu khoa học giá trị mà thôi. Chẳng mấy chốc, những chuyên gia này liền từ voi lớn từ miệng người bên trong biết được tay xoa đại hỏa cầu nguyên lý, liền là dùng từ trường phát nhiệt a. Cái này cùng ăn cơm như thế đơn giản, khổ người càng lớn, chế tạo đại hỏa cầu liền càng lợi hại. Cái kia voi lớn từ người đương nhiên mà nói lấy, đám người lại là một cái lòng trầm xuống. Lời như vậy, đối phương loại phương thức này, bọn hắn kỳ thật căn bản lợi dụng không được. Từ trường ước thúc nhiệt độ cao gặp được rất nhiều kỹ thuật nan đề, căn bản là không cách nào tham khảo cái này chút từ người thiên phú đến giải quyết. Nhâm Nhược Phong lúc này vậy xuất hiện ở đây, hắn là có chút lấy việc công làm việc tư, bởi vì có thể thuận đường đến xem gửi nuôi ở chỗ này nữ nhi Thiên Nga. Hắn một gặp mọi người sắc mặt, tranh thủ thời gian giữ chặt một cái lão chuyên gia hỏi: Trần lão, ngài ý kiến gì? Được gọi là Trần lão, lão chuyên gia lắc đầu giận dữ nói: Muốn nói vô dụng cũng không thể nói vô dụng, chỉ là ý nghĩa không lớn. Muốn đạt đến từ nhân hoàng đế loại năng lực kia, nhất định phải chế tạo ra cùng nó đồng dạng lượng cấp từ trường mới được. Cái này bản thân liền là một cái cực vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhâm Nhược Phong cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được, xem ra chính mình mở não động cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Không qua đây chính là hiện thực, mọi người thường thường coi là linh cơ khẽ động liền có thể giải quyết tốt đẹp nào đó cái vấn đề, kỳ thật không phải như vậy. Linh cơ khẽ động hậu quả thường thường là không ngừng địa phạm sai lầm, không biết có bao nhiêu cái linh cơ khẽ động cuối cùng mới hội xuất hiện một cái đáng tin cậy đáp án. Lúc này, đột nhiên có một cái tuổi trẻ học sinh mở miệng nói: Vì sao chúng ta nhất định phải xoắn suýt tại tụ biến phát điện? Chẳng lẽ các người không có phát hiện, cái này chút từ người bản thân liền thật là tốt nguồn năng lượng a? Đám người đột nhiên sững sờ, sau đó từng cái giật mình. Cái kia Trần lão càng là mãnh liệt vỗ một cái đùi, hưng phấn nói: Không sai a, cái này voi lớn từ người vừa mới nói nó có thể tay xoa mấy trăm ngàn độ cao ấm hỏa cầu, trong cơ thể nó trong đó khẳng định ẩn chứa cực đại năng lượng a. Là với lại bọn chúng trong cơ thể năng lượng nhưng thật ra là từ tinh cầu từ trường bên trong chậm chạp tích lũy, chúng ta có thể đưa chúng nó phát xạ đến trên Thái Dương đi. Để bọn chúng nhanh chóng hấp thụ nhiệt lượng chuyển hóa thành từ trường có thể tồn trữ bắt đầu. Cái này không so với chúng ta từ đầu làm phản ứng tổng hợp hạt nhân bớt việc a. Phải biết mặt trời liền là phụ cận lớn nhất một cái tụ biến lò phản ứng. Người học sinh kia tiếp tục bình tĩnh mà nói lấy. Đám người ánh mắt một cái tập trung đến cái này cái trẻ tuổi học sinh trên thân. Hắn vóc dáng không cao, tướng mạo hết sức bình thường, cũng không làm người khác chú ý. Cho người ta đặc thù ấn tượng liền là rất tỉnh táo. Loại này cảnh tượng hoành tráng, vậy không có bất kỳ cái gì e ngại biểu lộ. Ngươi tên là gì? Trần lão không chế lại hưng phấn tâm tình, vội vàng hỏi đường. Ta gọi Lâm Thiên Vũ, đến từ châu Âu Cologne Đại học, vừa mới về nước, chính cùng lấy Thanh đại lý lão sư làm công việc nghiên cứu. Cái kia cái trẻ tuổi học sinh chấn định mà nói lấy, rất nhiều tuổi trẻ người nhất thời hâm mộ mà nhìn xem đối phương. Tại dưới loại trường hợp này có đặc sắc phát huy, có thể nghĩ đối phương rất nhanh liền có thể đi vào hạch tâm bộ môn. Từ đó các loại đãi ngộ khẳng định hội hỏa tiễn lên cao. Bọn hắn đều từ lão sư nơi đó biết, quốc gia cực kỳ coi trọng cái này chút đỉnh tiêm nhân viên nghiên cứu khoa học. Rất nhiều người tu luyện đều khó mà đạt được an thần đan thuốc. Đối với hắn cũng nhóm rộng mở cung ứng. Tương lai nếu như xuất hiện kéo dài tuổi thọ đan dược, có thể nghĩ bọn hắn cũng là có tư cách nhất, có khả năng nhất sử dụng. Nhâm Nhược Phong mừng rỡ như điên. Hắn hết sức rõ ràng, đối phương đề nghị này mới là có thể nhanh nhất chuyển hóa thành ứng dụng kỹ thuật đề nghị. Quả nhiên người trẻ tuổi mạch suy nghĩ mới nhất khoáng đạt. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới cái này vừa ra. Chỉ là đem ánh mắt tụ tập đến nhìn như tiền đồ vô hạn tụ biến nguồn năng lượng bên trên. Nhưng trên thực tế, loại kia kỹ thuật chí ít còn muốn 3-50 năm về sau mới có thể thành thục. Mà bây giờ, đối phương biện pháp lại có thể trong mấy tháng ngắn ngủi là có thể giải quyết vấn đề. Một cái từ người cao nhất tồn trữ hạn mức cao nhất. Có thể tham khảo vị hoàng đế kia, mà dạng này từ người. Tại cái kia trạng thái khí tinh cầu bên trên, nghe nói là có rất nhiều lời như vậy. Chỉ cần dựa vào chúng nó hấp thu năng lượng mặt trời lượng một cái từ người sẽ cùng tại một cái mặt. Trời nhỏ a, Nhâm Nhược Phong phi thường phấn chấn. Hắn lập tức nói, rất tốt, cứ dựa theo Lâm đồng học ý nghĩ. Chúng ta lập tức bắt đầu động thủ. Cũng không lâu lắm, Phương Ninh cũng biết nơi này phát sinh sự tình. Hắn không khỏi cảm thụ đến trí thông minh bên trên đả kích. Liên tục tán thán nói, thật là nhân ngoại hữu nhân a, ta làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này, kỳ thật rõ ràng rất dễ dàng nghĩ đến. Hừ hừ, đó là ngươi lười, đại gia không chút do dự địa cho Phương Ninh chụp mũ. Ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch, ta đã cực kỳ cố gắng được không? Phương Ninh ấm ức nói, lại nói, đây chính là dưới đĩa đèn thì tối. Chúng ta chỉ mới nghĩ lấy hướng đại bên trong làm, lại không nghĩ rằng đơn giản nhất lợi dụng phương thức. Đây có phải hay không là liền gọi trí? Giả ngàn lục, tất có vừa mất a. Đại gia hưng phấn nói, Lan, ngươi cho rằng ta nghe không hiểu ngươi nói lời gì. Phương Ninh rất im lặng, ta nơi nào có lục qua? Ta không nói ngươi, ta nói là lão Nhâm bọn hắn. Đại gia cưỡng ép nói sang chuyện khác. Được rồi, chờ bọn hắn giải quyết kỹ thuật mảnh, chúng ta là có thể giải quyết bí cảnh nguồn năng lượng vấn đề. Một cái từ người tồn trữ hạng nguồn năng lượng, đầy đủ chúng ta dùng mấy ngàn năm. Phương Ninh hưng phấn nói, không qua ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất từ nhân tạo phản làm sao bây giờ? Các ngươi đây là thanh dễ đặt ở trong tay người khác. Đại gia nhắc nhở, ếch. Như thế cái vấn đề, bất quá bọn hắn hẳn là suy tính được đến, tin tưởng có biện pháp giải quyết. Phương Ninh sững sờ, đại gia nhắc nhở vẫn là có đạo lý. Dù sao từ người là sinh mệnh, không phải máy móc, không ổn định tính đó là tất nhiên tồn tại. Hiện thực vốn là như vậy, liền chưa từng có hoàn mỹ sự tình a. Đại gia thăm thẳm mà nói lấy, cái kia vậy không có cách nào, đi được tới đâu hay tới đó. Trước giải quyết việc cần kíp trước mắt lại nói, Phương Ninh thản nhiên nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.